bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 14 giờ 14, không cần phải khổ sở như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi khô nứt, không khí dần trở nên nóng bỏng, Sầm Lễ đã sớm biết chính mình ở trong mắt Ninh Tu Viễn được tính là loại người gì, chỉ là nghe thấy đối phương cùng người khác nói tới, không thể nghi ngờ như ở trong tim cậu đâm một nhát đao. Cậu thong thả đứng lên, thời điểm bước xuống giường lòng bàn chân sưng phù không ổn, dùng tay chống được mép giường, sau đó thẳng thân bước đi. Cậu từ trước tới nay là người ưa sạch sẽ, tuy rằng gia đình nghèo khổ, nhưng mỗi năm trường học đều sẽ bởi vì cậu có thành tích ưu tú mà miễn học phí tiền sinh hoạt. Có thời gian cậu liền tự mình đi làm thêm, rất ít khi làm phiền đến trong nhà. Cậu nghĩ tới, lại chờ mấy năm, chờ cậu tốt nghiệp tìm công việc là có thể cho mẹ nột cuộc sống thoải mái hơn. Không nghĩ tới trời cao trêu ngươi, đem những khát khao mong ước của cậu đều phá vỡ. Cậu chính là thiếu tiền, cậu cũng cần tiền, nhưng cũng không phải từ trong miệng Ninh Tu Viễn mà chịu dày vò như vậy. Sầm Lễ đi đến phòng tắm, muốn đem toàn thân đều tắm rửa sạch sẽ, làn da bị khăn lông cọ sát đến đỏ bừng, mặt trên dấu vết một chút cũng không có dấu hiệu mờ đi. Thời gian như phảng phất trì trệ không chảy, hơi nước khiến tầm mắt trở nên mông lung. Sầm Lễ ngẩng đầu lên, chất lỏng ấm áp từ gương mặt lướt qua, không phân rõ được là nước từ vòi tắm chảy tới, hay là từ trong ánh mắt rơi xuống. Từ phòng tắm đi ra, đã hơn giờ 9, năm 3 chương trình học cũng đỡ hơn mấy năm trước. Thứ hai buổi sáng tiết đầu là tự học, cũng không có yêu cầu phải tới phòng học, hiện tại tới trường còn có thể kịp tiết hai. Trước kia đối với cậu tới nói, đến trễ về sớm là không có khả năng, nhưng sau lại thành chuyện thường ngày. Bất quá giáo sư đều biết một ít tình hình gia đình cậu, hơn nữa cậu ngày thường biểu hiện thập phần tốt, bài giảng chuyên ngành đều học trước liền đối với cậu châm chước nhiều hơn. Khu biệt thự không có xe taxi qua lại, Sầm Lễ đi đến con đường gần nhất mới chờ được xe buýt. Sầm Lễ ở ngoài trường học ăn một chén hoành thánh đơn giản, môi khô nứt đến lợi hại, uống chút nước canh hoành thánh mới khiến đôi môi khô khốc làm mềm một ít. Chuyện đam mỹ, buổi học ban sáng, Sầm Lễ tập trung chú ý nghe giảng, khoảng thời gian này là khoảng thời cậu quý trọng nhất. Sầm Lễ, tan học Hạ Lộ đi đến bàn cậu ngồi, nói, ngày hôm qua Ninh Tu Viễn không làm khó cậu đi. Hắn cùng anh họ tôi hình như là bạn tốt, đám người bọn họ đều không phải dạng người tốt, cậu cách hắn xa một chút. Hạ Lộ cùng Hạ Xuyên không có quan hệ huyết thống, cũng không hẳn là quá quen thuộc, chỉ là Hạ Xuyên cha mẹ qua đời rất sớm, lại không có thân thích quen thuộc nhiều, sau lại liền ở cùng Hạ Sơ Ngạn cùng bố mẹ Hạ Xuyên quan hệ rất tốt, đến nỗi tốt như thế nào, không người không biết hiểu. Hạ Sơ Ngạn năm nay bất quá cũng chỉ 32 tuổi, trước mặt người ngoài, Hạ Xuyên vẫn luôn gọi người này một tiếng chú. Có một lần, Hạ Lộ nhìn thấy Hạ Xuyên sắc mặt lãnh đạm đem cà phê đổ không ít tiêu say, theo sau đem ly cà phê kia lừa bạn gái Hạ Sơ Ngạn uống phải. Hạ Xuyên nói không phải rất nhiều, làm người cũng như là rất hiền hòa, không có điểm nào không bình thường, nhưng Hạ Lộ không quá muốn cùng người này có nhiều tiếp xúc. Sầm Lễ sợ hãi bị người ngoài cảm thấy cậu cùng Ninh Tu Viễn có quan hệ, cậu nhìn qua thoạt như bình tĩnh mở miệng nói. Không hẳn, hắn chỉ là có việc tới tìm tôi thôi. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm giữa trưa, lớp học người rời đi không sai biệt lắm. Sầm Lễ đem trên sách trên bàn dọn lại, đang chuẩn bị rời đi, lại phía cửa phòng học lại gặp được Hàn Kham. Hàn Kham đi đến trước mặt cậu, hỏi, nếu là tôi không còn cách nào phải tới tìm em có phải hay không vẫn sẽ không trả lời tin nhắn của tôi, cách chương.